Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 558, Mộng Như Bình chuyện phiền lòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai buổi sáng. Lý Trí bị Tiểu Băng kêu tỉnh lại. Bên ngoài trời đã sáng choang. Bất quá tương đối mà nói, Lý Trí cùng Qua Nhã ngủ tương đối trễ. Chuyện gì? Lý Trí ngáp một cái, nhìn một cái nghiêng người, ngủ say Qua Nhã, quay đầu lại hỏi, Tiểu Băng nói, tiểu thư Mộng Như Bình mới vừa rồi gọi điện thoại tới. Thật giống như có việc gấp muốn tìm ngài thương lượng. Mộng Như Bình, Lý Trí sững sốt một chút, nàng coi như là sẽ không để cho Lý Trí bận tâm số ít mấy phụ nữ. Cho nàng một cái sân khấu, nàng có thể cẩn trọng một mực làm tiếp. Nói ví dụ như bây giờ, Trụy Tinh lâu nhà ăn bị nàng tiến hành tốt vô cùng, ở trên mạng đánh giá hết sức cao. Trụy Tinh lâu nhà ăn thuộc về xa xỉ phẩm ăn uống. Đối với người bình thường mà nói, nơi này tuyệt đối là chi phí đắt đỏ. Ở một cái như vậy mắc tiền nơi, Mộng Như Bình cái này chỉ có trung học cơ sở trình độ học vấn người phụ nữ, lại có thuộc về chính nàng một ống đại lý hệ thống. Phương pháp làm việc, có chuyện gì, biết không? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, không biết nha, ta cảm thấy vẫn là ông chủ ngài tự mình gọi điện thoại hỏi thăm một chút tốt. Tiểu thư Mộng Như Bình thật giống như cho tới bây giờ không có chủ động cho ngươi gọi điện thoại nha. Nói xong, bé gái mình trước le lưỡi một cái, đem đầu rụt trở về. Ngươi nhiều chuyện. Lý Trí liếc nàng mắt, cười nói, liên lạc Mộng Như Bình đi. Đúng như Tiểu Băng nói như vậy, Mộng Như Bình quanh quẩn do dự rất lâu, mới hạ đặt dũng khí, bấm Lý Trí điện thoại. Có thể điện thoại di động reo lên thật lâu, đều không người nghe. Ngồi ở trong phòng làm việc, Mộng Như Bình sắc mặt rất là tái nhợt. Mình có chút không biết làm sao. Rất lâu, ở trong mắt ngoại nhân, có lẽ hình tượng của nàng là một cái trên mặt giữ mỉm cười chi. Một cái ở trong phòng ăn cho tới bây giờ sẽ không theo dưới cờ nhân viên mặt đỏ quản lý. Với ai cũng có thể thật lòng sống chung, chân thành đối đãi người, có thể đối mặt bất kỳ khảo nghiệm cùng khó khăn. Nhưng trong thực tế đâu, nữ cường nhân cũng là phụ nữ, cũng cần có dựa vào, bất kể là tinh thần, vẫn là thân thể lên. Tới khi nào người đàn ông đều là phụ nữ hậu thuẫn cùng cánh tay. Trước kia Mộng Như Bình cho tới bây giờ không có nghĩ tới phiền toái Lý Trí giúp mình làm cái gì. Nhưng bây giờ, nàng thật không biết nên tìm ai để giải quyết mình gặp phải trạng huống. Chỉ có thể liên lạc Lý Trí. Tại sao người đàn ông này không nhận mình điện thoại đâu? Tại sao à? Mộng Như Bình cảm giác mình rất hủy khuất. Ánh mắt không chịu thua kém đỏ, nước mắt ở hốc mắt bên trong lờn vờn mà vo ve tương đương. Trên bàn làm việc để điện thoại di động, chấn động vang lên, nhìn phía trên quen thuộc tên, Mộng Như Bình nước mắt không nhịn được lăn xuống. Đều không tự biết tiếp hay là không tiếp. Mộng Như Bình trong lòng có chút thấp thỏm, giống vậy cũng có chút do dự. Sau khi nhận, mình nên nói cái gì? Không nhận, đối phương có thể hay không chờ không nhịn được cắt đứt sau đó, liền lại cũng không đánh tới. Tại sao khóc? Lý Trí nhìn Mộng Như Bình, cau mày hỏi. Mộng Như Bình đều quên lau nước mắt trên mặt, trong đầu có chút không nghĩ ra, tự cầm điện thoại di động tay, thật giống như không có nghe điện thoại nha. Nó làm sao mình liền tiếp thông đâu? Hỏi ngươi nói đâu? Tại sao khóc? Ngươi ngược lại là nói à? Lý Trí không biết tại sao, nhìn Mộng Như Bình ở nơi đó lau nước mắt, trong lòng rất không thoải mái. Hắn đến không phải sinh Mộng Như Bình khí, chính là cảm giác sự việc có cái gì không đúng. Lúc bình thường, Mộng Như Bình chỉ biết cười, dù là bị ủy khuất, nước mắt cũng chỉ sẽ đi nuốt vào bụng, làm sao có thể sẽ khóc đâu. Không có chuyện gì, Mộng Như Bình xoa xoa nước mắt trên mặt, trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, ngươi ở Hải Thành sao? Lý Chí lắc đầu nói, ta ở Thượng Hải, có chuyện gì? Ngươi trực tiếp nói, quản ta ở nơi nào làm gì? Dù là ta ở Sao Hỏa, ngươi có chuyện ta cũng có thể giúp được ngươi. Ngoặc kép, Mộng Như Bình phủi hạ miệng. Lý Chí nhìn nằm trên giường Qua Nhã một cái, đứng lên hướng trong phòng vệ sinh đi tới. Rốt cuộc thế nào? Nói cho ta, ngươi biết ta nóng nảy, chớ chọc ta tức giận, cũng không cho lừa gạt ta. Muốn không chuyện, ngươi không nhớ nổi cho ta gọi điện thoại. Lý Chí cười khổ nói, thật ra thì cũng không coi vào đâu việc lớn. Dĩ nhiên, ở trong mắt ngoại nhân xem ra, tuyệt đối không tính là đại sự gì. Có thể ở Mộng Như Bình trong mắt, nhưng cảm giác giống như trời muốn sập xuống vậy. Mộng Như Bình trong nhà điều kiện không được tốt lắm, thậm chí có thể nói tương đối bình khốn. Nếu không nàng cũng không khả năng thật sớm thôi học được đi làm. Trong nhà song thân mặc dù khỏe mạnh, nhưng là có 8 đứa bé. Phía trên có 3 người anh, phía dưới có 3 người em gái, một người em trai. Trước kia Mộng Như Bình ở bên ngoài đi làm, không biết Lý Chí trước mỗi tháng thu vào bất quá 4.000 đồng tiền, mình chỉ để lại chút ít, còn dư lại toàn bộ bù vào đồ dùng gia đình. Trong nhà 3 người anh bên trong, chỉ có đại ca kết hôn rồi, còn dư lại 2 người anh đều ở đây chờ tiền cưới vợ. Phía dưới 3 người em gái, một người em trai vẫn còn đang đi học. Từ đến Trụy Tinh lâu, nhà ăn sau này, Mộng Như Bình sinh hoạt mới tính an ổn xuống, thu vào cũng từng bước đi cao, ở bù vào đồ dùng gia đình đồng thời, mình còn tiền vay tiền cọc ở khu thành phố bên trong mua một bộ nhà nhỏ, coi như là nhấn cái nhà, cảm giác mình qua rất thực tế. Đi trong nhà lục tục cũng gửi qua không sai biệt lắm có 800.000. Số tiền này có Trụy Tinh lâu, phòng ăn tiền thưởng phụ cấp, cũng có Lý Chí cho nàng tiền. Lý Chí lần trước lúc sắp đi cho nàng 10 triệu, nói là thường ngày sinh hoạt phí dụng, cho nên bây giờ Mộng Như Bình không hề thiếu tiền, chỉ cho nên không dám nhiều đi trong nhà bưu tiền, là sợ bị người khác nhớ đến, người nhà thua thiệt lên làm. Có vậy 800.000, trong nhà đã tân trang liền 4 căn hộ, cha mẹ ở nhà đại ca, còn có 2 cái chờ cưới vợ phải dùng 2 người anh. Mỗi người cũng đều chuẩn bị xong một bộ. Ngoài ra trong nhà còn mua một chiếc ngồi dùng xe con. Ở Mộng Như Bình chống đỡ hạ, cuộc sống cũng coi là vượt qua càng tốt. Có thể 10 dặm 8 thôn, luôn có mấy cái như vậy người, gặp không người khác qua tốt. Nguyên bản trong thôn đặc biệt khốn hộ cuộc sống đột nhiên tốt, người khác sao có thể không đoán nghi. Cái này bao nhiêu tháng, Mộng gia liền xảy ra lớn như vậy biến hóa, cho nên nói bóng nói gió cũng đã thức dậy. Có người nói Mộng gia con gái lớn ở Hải Thành ngồi chiếc làm tiểu thư đâu, cũng có người nói Mộng Như Bình ở Hải Thành bị cái nào nhà giàu ông chủ bảo dưỡng cho người ta sinh đứa trẻ làm vợ bé. Dù sao nói gì có, chính là không có nói tiếng người, vừa mới bắt đầu khá tốt. Người khác yêu nói gì thôi. Mộng Như Bình mình thân chính không sợ bóng dáng tà. Mình đi trong nhà gửi qua bưu điện tiền, đều là ở Trụy Tinh lâu thu vào. Lý Chí cho nàng vậy tấm thẻ, tiền bên trong một phần đều không động tới. Nàng đúng dậy lương tâm mình, chỉ cần nhà cuộc sống qua tốt lắm, anh mình em trai cũng có thể cưới lên vợ, mấy người em gái có thể lên học, tương lai tìm một tốt một chút nhà chồng, mình chịu thiệt một chút, bị chút hủy khuất, vừa có thể coi là gì đây. Nhưng là 2 ngày trước xảy ra sự kiện, để cho Mộng Như Bình tâm tình lập tức sẽ không tốt. Trong thôn nói bóng nói gió, nàng không quan tâm, nhưng là nàng không chịu nổi thân nhân trong nhà cửa không tín nhiệm. 2 ngày trước Mộng Như Bình cha cho nàng gọi điện thoại, giọng rất nghiêm túc, để cho nàng lập tức từ chức từ Hải Thành cút về. trong nhà cho nàng an bài một cọc hôn sự, để cho nàng trở về thì kết hôn, đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Mộng Như Bình thật tốt công tác, làm sao có thể sẽ không làm. Trước kia sợ nghèo, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong nội tâm đã sớm âm thầm đã thề nói. Sau này tuyệt đối sẽ không lại qua cái loại đó cuộc sống khổ. Trụy Tinh lâu nhà ăn thật tốt quản lý không làm, để cho nàng trở về tìm một phổ thông nông dân kết hôn sinh con. Đây không phải là đùa thôi sao? Lúc ấy không hề nghĩ ngợi, Mộng Như Bình liền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là ngày thứ hai, Mộng Như Bình liền nhận được mẹ điện thoại, khóc kể đứng lên, nói mình cha ở trong thôn làm sao không ngóc đầu lên được, làm sao không tốt làm người, để cho Mộng Như Bình cũng là trong nhà suy nghĩ một chút. Sau đó vợ chồng anh cả, đặc biệt là nàng vậy chị dâu, nói chuyện rất đặc biệt khó nghe. Thậm chí không quá hai ngày, Mộng Như Bình lại nhận được hai người anh điện thoại, đặc biệt là nàng anh hai, trực tiếp mắng nàng, nói mình dạy người bạn gái, bởi vì mình đồn đánh giá không tốt, bị nàng cho làm thất bại, chuyện này đều do nàng. Mộng Như Bình cảm giác thiên giống như sập xuống vậy, cơ hồ có chút người thân, cũng đối với nàng nói xấu mặt đối mặt. Không người nào để ý giải trừ nàng, cũng không người nghĩ tới nàng có thể đi tới ngày hôm nay. Là cần bao lớn cơ hội, cũng chỉ muốn mình, chân thực không chịu nổi. Mộng Như Bình vừa nghĩ đến cho Lý Trí gọi điện thoại. Liền chuyện này sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi hỏi. Mộng Như Bình trừng hai mắt, nhìn Lý Trí cũng không nói chuyện. Còn liền chuyện này... Ngươi thể nghiệm qua chúng bạn xa lánh thống khổ, thể nghiệm qua nơi có người thân cũng dày ngươi thống khổ sao? Nàng cũng sắp để cho người nhà mình bước cho điên rồi. Rõ ràng không phải mình sai, có thể cứt chậu lại bị gắng gượng bấu vào trên đầu mình. Chuyện này, đổi ai, ai có thể không trận hoang. Hết lần này tới lần khác người nhà còn không tin đảm nhiệm Mộng Như Bình. Nàng có thể không thương tâm sao? Cha ta nói, ta nếu lại không đi trở về, tiếp nhận trong nhà cho ta an bài hôn sự, hắn liền uống thuốc trừ sâu tự sát. Lý Trí gật đầu, nói, ta biết, như vậy, ta cho người nhà ngươi bên trong gọi điện thoại, tự mình cùng bọn họ câu thông, ngươi thấy được không? Cười một tiếng, đừng buồn buồn không vui. Loại chuyện này làm sao sớm không gọi điện thoại nói cho ta? Có ta ra mặt, cái này còn kêu sự việc sao? Ngươi có thể đem người nhà ta khuyên phục. Mộng Như Bình trong ánh mắt dẫn người mấy phần trông đợi. Nếu như cái này chàng trai trẻ đều không thể thuyết phục người nhà mình, vậy nàng thật không biết nên để cho ai ra mặt mới phải. Yên tâm, ta nhất định có thể thuyết phục bọn họ. Bao lớn chút chuyện à, chờ tin tức tốt của ta đi, ta bây giờ liền cho cha ngươi gọi điện thoại. Nói xong, Lý Trí cười đem video điện thoại cắt đứt, cầm điện thoại di động, Mộng Như Bình nước mắt lại không nhịn được lăn xuống. Lần này nhưng là vui sướng nước mắt, trong miệng lẩm bẩm, nhóc bại hoại, ngươi còn không có hỏi trong nhà ta điện thoại là số mấy đâu. Sau khi cúp điện thoại, Lý Trí nụ cười trên mặt biến mất không gặp, mặc dù không biết sự việc là khi nào thì bắt đầu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, Mộng Như Bình mấy ngày nay thừa nhận áp lực, hắn ban đầu cũng thể nghiệm qua. Cái gì gọi là chúng bạn xa lánh, nói như đao, lời đồn đại có thể giết người, nói một chút đều không giả, ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? Lý Trí nhìn Tiểu Băng cau mày hỏi. Tiểu Băng le lưỡi một cái, vẻ kiêu ngạo khiếp đảm dáng vẻ, đàng hoàng không dám mạnh miệng nói chuyện, hẳn biết bây giờ ông chủ đang bực bội lên. Lý Trí hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, nói, nếu như sau này còn nữa loại chuyện này, thời gian đầu tiên nói cho ta, bất kể là phát sinh ở ai trên mình, nhớ không? Nhớ rồi. Tiểu Băng dùng sức gật một cái đầu nhỏ, cho Mộng Như Bình người nhà gọi điện thoại. Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi, bây giờ chuyển ngay sao? Đúng, bây giờ chuyển ngay. Lý Trí gật đầu, đi đôi với người mộng ra cuộc sống. Vượt qua càng tốt, Mộng Như Bình cha cuộc sống gia đình tạm ổn qua cũng chỉ càng phát ra dễ chịu. Mộng Như Bình cha ruột kêu Mộng Đại Sơn. Thật ra thì Mộng gia ở thế kỷ trước là vùng lân cận 10 dặm 8 hương nổi danh phú hộ địa chủ. Nhưng là từ Mộng Như Bình ông cố đời kia liền bắt đầu phá của, đến ông nội nàng cái này bối mà, trong nhà cũng không bao nhiêu thứ. Cha hắn lại là tốt không tặng truyền xuống, chỉ học được cha mình cùng ông nội ăn ngon lười làm. Ngược lại là Mộng Như Bình mẹ là một có tri thức hiểu lễ nghĩa người, nguyên tới nhà cùng Mộng gia cũng coi là môn đăng hộ đối. Nhưng là cái đó niên đại rối loạn không chịu nổi, Mộng Như Bình mẹ gả cho Mộng Đại Sơn lo việc nhà sống qua ngày. Nếu như không phải là Mộng Như Bình cha quá lười, cuộc sống làm sao biết qua khổ như vậy. Mộng Như Bình mặt trên còn có ba người anh. Ba người anh nếu là có bản lãnh, còn có thể trông cậy vào mình cô em gái này đi ra ngoài kiếm tiền bù vào đồ dùng gia đình. Phía dưới không nói, Lý Trí mặc dù không gặp qua Mộng Như Bình cha cùng hắn mấy người anh, nhưng là trong lòng tuyệt đối không đợi gặp bọn họ. Cuộc sống qua tốt sau này, Mộng Đại Sơn lại khôi phục trước kia lười biếng dạng, mỗi ngày uống một chút ít rượu, đi ra ngoài đánh một chút bài, cùng người hay khoe khoang. Duy nhất để cho hắn không vừa mắt chính là bên ngoài những cái kia bằng hữu heo chó sau lưng nói hắn con gái ở bên ngoài làm sao không đứng đắn, không phải cho người ta làm nhị nãi, chính là ngồi chiếc làm tiểu thư đâu. Còn nói chờ trở lại, phải trả tiền vui đùa một chút các loại, để cho Mộng Đại Sơn thật mất mặt. Hơn nữa trước đây không lâu, có người cho Mộng Đại Sơn xếp đặt cái bẫy, lúc này mới có tiếp theo người một nhà đối thoại. Ở Mộng Đại Sơn xem ra, bỏ mặc mình con gái lớn ở bên ngoài làm gì, dù sao bây giờ cuộc cải là đánh rớt, trong nhà có tiền. Vậy còn ở bên ngoài gặp cái đó tội làm gì? Trở lại tìm một nhà chồng yên ổn sống qua ngày không tốt sao? Dù sao cũng là con gái ruột. Mộng Đại Sơn nghĩ, cũng không thấy có cái gì xấu xa lòng. Còn như mình con gái ở bên ngoài qua cái gì sinh hoạt? Hắn thật không biết, đừng nói hắn. Mộng Như Bình ba người anh cảm giác mất mặt, cũng đều không có tới Hải Thành xem qua. Suy nghĩ trước đem Mộng Như Bình lừa gạt trở về, nói sau cái khác, trong nhà có mấy trăm ngàn của cải, chí ít ba con trai kết hôn cưới vợ là không buồn. Lý Trí bên này còn không có liên lạc Mộng Như Bình cha. Hải Thành Mộng Như Bình trước nhận được mình em gái đánh tới điện thoại. Mộng Như Bình tổng cộng có ba người em gái, một người em trai xếp hàng lão ngũ, là trong nhà một vị duy nhất sinh viên, mặc dù chỉ lên cái đại học chuyên ngành, có thể dù sao cũng là sinh viên, cho Mộng Đại Sơn cái không thiếu mặt mũi, cũng nhất đòi cho Mộng Đại Sơn thích. Lão Lục kêu Mộng Như Mai, ở trên cao lớp 12, lão Thất kêu Mộng Như Ngọc, đồng dạng là ở trên cao trường cấp 3, bất quá là lên lớp 11, chỉ có lão Bát Mộng Như Tuyết nhỏ tuổi nhất. Năm nay mới 16 tuổi, đang học lớp 10, bất quá Mộng Như Tuyết là bị Mộng Như Bình từ nhỏ nuôi lớn. Mấy cái anh chị em bên trong, cũng chỉ có hai chị em giữa cảm tình tốt nhất. Chị có thể muôn ngàn lần không thể trở lại. Ta nghe nói có người cho cha làm mai, phải đem trấn trên lưu người què giới thiệu cho ngươi. Mộng Như Tuyết cho Mộng Như Bình gọi điện thoại, mật báo tin tức, nàng hy vọng tự đại chị ở lại Hải Thành, không được trở lại, cũng hy vọng mình chị cả có thể được sống cuộc sống tốt. Bởi vì là từ nhỏ đến lớn chỉ có chị cả hiểu rõ nhất nàng. Mộng Như Bình sững sốt một chút, mới vừa khôi phục nụ cười, lại tái nhợt đi xuống, miễn cưỡng an ủi Hạ Mộng Như Tuyết hỏi, tin tức ngươi làm sao biết, gọi điện thoại di động là ai? ngày hôm qua không phải về nhà Chu sao? Ta trở về nghe chị dâu nói. Điện thoại di động là ta mượn bạn học. Ngươi có thể dù sao cũng đừng ngu ngốc trở lại nha. Nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Tốt lắm, không cùng ngươi nói. Lãng phí nhiều tiền điện thoại. Họp lớp mất hứng. Điện thoại cúp. Cầm điện thoại di động. Mộng Như Bình trên mặt lúc trắng lúc xanh. Trong lòng nhưng lại mơ hồ nổi lên không biết làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-nai-nối-dai-nối-tiong-di-nối-tiau-ng-nối-dai-ng-cs-u-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.